thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1021 đuổi theo có phải hay không ngoài ý muốn đi cho chúng ta điều tra một lần liền tin tưởng. Chúng ta thời không quản lý cuộc sẽ không oan uổng một cái người vô tội. Nếu như ngươi thật là phạm pháp chuyển kiếp lời nói, vậy ngươi liền phải bị phải có trừng phạt. Nghe nhân đạo. Nhưng là hứa bộ một số người ghét nhất chính là cùng thời không quản lý cuộc giao thiệp với. Bọn họ những cường giả này trên người không có người nào là không chút tạp chất. Một khi nếu như bị tra được, hậu quả kia coi như thảm. Cho nên, nội tâm của hắn chính giữa cực kỳ không muốn cùng những người này đi một chuyến. Đó là, lúc này không quản lý cuộc sau lưng thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ cần hắn dám phản kháng lời nói, như vậy hắn đời sau chỉ có thể ở trốn chết chính giữa trải qua. Thời không quản lý cuộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cách nào dám tới phản kháng người. Cách này không muốn cũng để cho hắn có một ít tiến thối lưỡng nan. Thật đúng là lúc xuất hiện không quản lý cuộc người. Lâm Mục bây giờ đã không biết nói gì. Cái thế giới này đến cùng đang chơi cái gì đây, chẳng qua là một cái tiểu thế giới mà thôi à. Đừng nói cái đó đột nhiên xuất hiện ở nơi này kia một cái hứa bộ, thân cũng là một cái kim tiên cường giả. Cái này ở với một cái tiểu thế giới chính giữa mà nói là hoàn toàn không thể nào. Dù là hắn là tới từ ở không rồi sau đó xuất hiện càng không tưởng tượng nổi tồn tại thời không quản lý cục. Hơn nữa xem ra một cái kim tiên còn có một chút kiêng kỵ cái thời không này quản lý cục. Vậy thì chứng minh cái thời không này quản lý cục tất nhiên có thể chống lại kim tiên thực lực. Đây thật là một cái tiểu thế giới có thể tồn tại một số thứ sao, cái này làm cho Lâm Mục bắt đầu có một ít hoài nghi chính mình phán đoán đến cùng phải hay không chính xác. Đi theo qua đi xem một cái. Lâm Mục bây giờ đã hoàn toàn có một ít mộng ép. Bất quá nghĩ tưởng phải hiểu rõ cái thế giới này rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật. Cũng nhất định phải bốc lên một ít hiểm. Bằng không ngày ngày tránh trong bóng tối kiểm tra. Vừa có thể tra ra thứ gì tới, Lâm Mục đã quyết định muốn đi theo một ít cái gọi là thời không quản lý cuộc người đi xem một cái. Đấu đi, ta và các ngươi đi một chuyến. Suy tư một hồi được mất sau, hứa bộ vẫn là quyết định cùng một ít thời không quản lý cuộc người đi một chuyến. Hắn không nghĩ trong tương lai nhân sinh chính giữa là vô tận đuổi giết. Mặc dù cùng thời không quản lý cuộc người đi một chuyến cũng sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng là mình sinh mạng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là muốn là mình phản kháng lời nói kia liền khó nói chắc đây. Xin mời thời không quản lý cuộc tên này người cầm đầu nghe được hứa bộ lời nói sau. Cũng không biết được sinh một hơi thở. Hắn đi tới nơi này cũng không nghĩ tới một cái phạm pháp chuyển kiếp người lại là một cái cường đại như thế cường giả. Như vậy giấy dán tường không phải mình có thể chống lại. Muốn là mình thao tác để cho hắn nổi sát tâm, như vậy chính mình ba người này khóc đều không chỗ để khóc. Mặc dù, nếu như mình người bị giết, mất khống chế quản lý cuộc cũng sẽ giúp mình báo thù. Nhưng là mình đám người chết đều chết, đâu còn quản kia một ít báo thù chuyện. Cho nên hắn trước đó mới sẽ như thế cảnh giác, không dám thủ động thủ trước. Bằng không bọn họ thời không quản lý cuộc người đối với cái này một ít phạm pháp chuyển kiếp người đã sớm phách lối quán. Cầm khách khí như vậy. Hứa bộ thở dài một hơi. Hắn cũng biết chương trình là cái gì, đưa tay ra là chính ngươi không sẽ đối với bọn họ động thủ. Chờ của bọn hắn đem mình cho còng lại. Qua sau một hồi, hứa bộ cũng không kém bị bọn họ khống chế được. Bọn họ cũng không do dự trực tiếp rời đi nơi đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1022 phát hiện ở tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt đó. Lâm Mục cũng có động tác. Ở tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm. Lâm Mục cũng đã ở trên người bọn họ lưu lén ra tay. Cho nên đối với bọn họ phương hướng rời đi tự mình biết rõ ràng. Lâm Mục một lần nữa cân nhắc sau một hồi. Phát hiện muốn là mình ở lại chỗ này. Thật đúng là không thể được ra cái gì hữu dụng tình báo sau. Cũng đi theo một ít cái gọi là thời không quản lý cuộc người quá khứ. Ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng đang chơi cái gì đang lúc bọn hắn rời đi sau. Ma Long công ty Game tổng tài bên trong phòng làm việc. kia một số người thế nào đi tới nơi này nguyên không có một bóng người. Ma Long công ty Game tổng tài bên trong phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen tiểu nam hài. Tên này tiểu nam hài kia một loại ngây thơ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Hơn nữa còn có một tia trầm tư. Như vậy thần sắc không nên tồn tại ở một cái nhỏ như vậy trẻ nít trên mặt. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nam hài trên mặt chính là xuất hiện như vậy thần sắc. Hắn bây giờ vô cùng nghi hoặc. Chính mình hẳn ẩn núp rất tốt a, thời không quản lý cuộc những người đó vì sao lại đi tới nơi này. Thế nào Ma Long công ty Game tổng tài Vương Diêu thấy cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nam hài. Cũng không có gì vẻ kinh ngạc. Phảng phất hắn sớm đã biết. Hơn nữa cùng cái này tiểu nam hài rất quen thuộc. Không có gì. Nhưng mà nhận ra được một cái đối thủ cũ. Không nghĩ tới thời không quản lý cuộc người lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá bây giờ đã đi. Nhìn cũng không phải là cho ta mới đến. Thoạt nhìn là có người tự mình đồng thời không quản lý cuộc cấm kỵ. Phạm pháp chuyển kiếp tiểu nam hài qua sau một hồi. Cũng không có ở nơi này tiếp tục phát hiện thời không quản lý cuộc người vết tích. Nhìn kia một ít làm người ta ghét ra hỏa rốt cuộc rời đi. Cũng chậm rãi thở phào một cái, nhìn những tên kia không phải là đặc biệt vì chính mình tới. Thời không quản lý cuộc Vương Diêu có một ít nghi ngờ, hắn cho tới bây giờ không có nghe qua một thế lực. Lấy ngươi thực lực bây giờ, ngươi còn chưa có tư cách tiếp xúc được cường đại như vậy tồn tại. Bất quá ngươi phải biết một thế lực thập phần cường đại là được. Cường đại đến có rất ít người có thể dựa vào chống cự. Tiểu nam hài ánh mắt thâm thúy, phảng phất nghĩ đến cái gì cũng không vui sự tình như thế. Nếu nói, ta liền giống như bây giờ còn phải bái bọn họ ban tặng đây. Đột nhiên tiểu nam hài khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một lần sát cơ. Bất quá, lần này sát khí ẩn núp rất tốt, cũng không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện là được. Đúng. Không nói cái thời không quản lý cục. Lúc trước ngươi có hay không cảm nhận được có một người nhìn ta chằm chằm môn nơi này. Đột nhiên, Vương Diêu nói một câu không có đầu không có đuôi lời nói. Ừ, có phải hay không là ngươi quá đa tâm, ta mới vừa rồi cũng không có phát hiện có cái gì nhìn trộm tin tức. Nếu như có người nhìn trộm lời nói, ta sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Trên cái thế giới này không có bất cứ người nào có thể lừa gạt được ánh mắt ta. Có phải là ngươi hay không gần đây bận việc được quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Tiểu Nam Hải nghe được Vương Diêu lời nói sau cực kỳ có lòng tin nói. Hắn mới vừa rồi căn bản không hề nhận ra được có cái gì nhìn trộm khí tức, cũng liền chứng minh mới vừa rồi nơi này hết thảy hoàn hảo. Cho nên mới có thể nói ra như thế lời nói. Có lẽ vậy, có thể là gần đây công việc thật sự là quá nhiều. Dù sao trong trò chơi sự tình có thể thật bất hảo giải quyết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1023 sắp đột phá trung thế giới thương mại là một cái tiểu thế giới có thể có được trung thế giới cũng có không chứ. Lâm Mục mặt đầy mộng ép nhìn cái này thân ở một nơi khổng lồ bên trong không gian kiến trúc. Từ nơi này kiến trúc trên để lộ ra tới vô cùng khí tức cực lớn. Hơn nữa cái này kiến trúc cũng là vô cùng khổng lồ, vô số người ở bên trong công việc. Vào thời khắc này, Lâm Mục đã nhận ra được không hạ tam đạo không thua kém chuẩn thánh thực lực. Hơn nữa còn có một vị là vô hạn với tiếp xúc vu thánh người. Chỉ cần bước vào kia mấu chốt nhất một bước, liền có thể trực tiếp tiến vào thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, cấp bậc thánh nhân khí tức cường giả cũng không phải là không có. Đây là một cái chính là tiểu thế giới. Có thể có được cho dù là một người bình thường trung thế giới. Cũng không có cường đại như vậy tồn tại đi. Xem ra ta còn là khinh thường, không nghĩ tới cái này các thế giới lại là sắp tấn thăng làm trên đại thế giới thế giới. Lâm Mục bây giờ rốt cuộc biết. Tự mình ở trước một mực cảm giác có một ít không đúng phương. Rốt cuộc là cái gì, bởi vì hắn ở đó một cái bên trong tiểu thế giới cũng không có phát hiện cái gì pháp tắc khí tức. Kia há lại không phải là nói kia một cái tiểu thế giới căn bản không hề cái gì thiên đạo nguyên pháp tắc. Đây hoàn toàn là không phù hợp chư thiên vạn giới lẽ thường. Bất quá bây giờ hết thảy đều có thể giải thích thông. Bởi vì này căn thì không phải là một cái tiểu thế giới. Hoặc là thời trung cổ. Đây là một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới chờ thế giới. Nó đã tóm thâu. Không biết bao nhiêu cái tiểu thế giới và mấy trung thế giới. Chỉ cần chờ đến một ít trong thế giới người có một cách đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới lời nói. Kia trung thế giới lập tức sẽ đột phá đến đại thế giới mức độ. Trở thành chư thiên vạn giới chính giữa đỉnh phong. Lâm Mục không nghĩ tới lần này tự mình tiến tới đến cái thế giới này chỉ là như thế đặc thù. Hơn nữa, rất có thể cái thế giới này còn không có thế giới trường khống giả tồn tại. Nếu không mình xuất hiện ở cái thế giới này trong nháy mắt cũng đã nhận ra được. Mặc dù mình che giấu cực tốt, nhưng là một cái trường khống thế giới nguyên nửa bước thánh nhân trên tồn tại là tuyệt đối có thể phát giác được chính mình tồn tại. Khó trách hệ thống lại nói cái thế giới này là đặc thù. Ở chư thiên vạn giới chính giữa, có thể đạt đến một bước này trung thế giới nhưng là ít lại càng ít. Mà bây giờ Lâm Mục cũng không kém, tại sao biết hệ thống sẽ làm cho mình đi tới cái thế giới này chính giữa. Nếu là cái thế giới này may mắn lời nói, mang cho mình chỗ tốt, đây chính là vô cùng khổng lồ. Một cái trung thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới sinh ra năng lượng, đó là vô cùng khổng lồ. Cho dù là đối với một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả mà nói cũng là cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần mình có thể nắm chặt như vậy cơ hội, nói không chừng thật có thể nhất cử đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Đây mới là tốt đẹp nhất nơi a. Mà bây giờ chính mình cũng không cần làm gì nữa, chỉ cần làm là được chờ đợi mà thôi. Chờ đợi cái này trung đẳng thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới. Lâm Mục bây giờ cũng không do dự, lập tức rời đi chỗ này. Nếu như bị chỗ này kia người tồn tại phát hiện coi như không tốt. Trung đẳng thế giới tấn thăng cao phong thế giới cũng không chỉ có người bên trong đột phá đến thánh nhân trên một loại phương pháp. Một khi một thế giới tích lũy đến mức nhất định sau cũng sẽ tự nhiên đột phá đến cao đẳng thế giới. Mà như vậy thì là thế giới phản hồi trong thế giới người đâu. Chỉ cần có cường giả nắm cơ hội này, vậy thì có vô cùng chỗ tốt. Cho nên cái thế giới này kia một ít nửa bước thánh nhân trên cường giả đều là mình người cạnh tranh. Mà chí ít mình bây giờ hay lại là ẩn núp trong bóng tối không có bị phát hiện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1024 trực giác Lâm Mục ánh mắt suy tư sau một hồi. Cũng không có ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều đời tiếp. Bởi vì hắn cảm giác nơi này có một đạo khí tức không thấp hơn hắn tồn tại. Rất rõ ràng. Nơi này giống vậy có một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả. Một khi bị cường giả như vậy tra được bản thân tin tức. Kia đối với mình mưu đồ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt. Chính mình khi đó cũng liền hoàn toàn bại lộ ra, hoàn toàn không có thể tạo được ẩn núp trong bóng tối tác dụng. Như vậy thời điểm, Lâm Mục không hy vọng chính mình quá sớm liền bại lộ ra. Để cho cái thế giới này kia một ít có tư cách cùng mình đi tranh một chuyến cái cơ duyên này cường giả phát hiện mình tồn tại. Hắn bây giờ càng thích núp ở phía sau màn làm một cái lão âm bức. Lâm Mục đã biết chuyện này đại khái tình huống sau. Cũng không có ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều đời tiếp. Trực tiếp xoay người rời đi nơi đây. Không có để lại bất kỳ một tia không đúng phương. Đồng thời chỗ này người cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Cho dù là kia một cái cùng chỗ hắn với ngang hàng cảnh giới nửa bước thánh nhân trên cường giả. Mặc dù đồng dạng là nửa bước thánh nhân trên cường giả, nhưng là giữa hai người vẫn có chênh lịch. Lâm Mục bây giờ còn kém kia mấu chốt nhất một bước, liền có thể bước vào chư thiên vạn giới tầng cao nhất cường giả hàng ngũ. Mà một vị nửa bước thánh nhân trên cường giả chỉ là mới vừa tiến vào đến cảnh giới này không bao lâu thời gian. Cho nên, chỉ cần Lâm Mục nguyện ý đem mình ẩn núp ký hiệu. Như vậy thuộc về cùng hắn ngang hàng cảnh giới người giống như là phát hiện không ra. Trừ phi tới một chân chính thánh nhân trên cường giả. Mới có thể phát hiện ra mặc dù cùng chỗ hắn với ngang hàng cảnh giới người phát hiện không ra hắn tồn tại. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ không có một loại trực giác. Ừ mới vừa rồi thật giống như có một cái cường tồn tại nhìn trộm như chúng ta. Thời không quản lý cuộc tầng cao nhất. Một vị thân mặc âu phục lão nhân chân mày đột nhiên nhíu một cái. Cường đại thần thức trong nháy mắt tràn đầy cái không gian này chính giữa, phảng phất nghĩ tưởng phải tìm đến cái gì như thế. Bất quá quả thật không thu hoạch được gì. hắn ở nơi này khổng lồ không gian chính giữa, cũng không tìm ra bất kỳ một cách nào xa lạ khí tức cường giả ra. Chẳng lẽ là ta lo ngại? Một ông lão nhướng mày một cái, tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có cụ thể phát hiện kia một đạo khí tức cường đại rốt cuộc là từ đâu đến, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, mới vừa rồi có một vị nhân vật mạnh mẽ đang nhìn trộm của bọn hắn cái phương hướng này. Nhưng là hắn lại một chút cũng không có cảm thụ được ra, thậm chí một chút xa lạ khí tức cũng không có tìm được. Không khỏi để cho hắn hoài nghi, từ bản thân trực giác lên xem ra là đến lúc mấu chốt, ta khẩn trương thái quá. Một vị lão nhân suy nghĩ một chút hay lại là buông tha, tiếp tục tìm một chút đi. Nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là thời không quản lý cuộc là mình hang ổ. Một khi có cường giả đến, đến chỗ này tuyệt đối sẽ vì chính mình ngay đầu tiên phát tiết. Tuyệt đối sẽ không giống như vậy chính mình một chút khí tức cũng không có tìm được. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng trên cái thế giới này tuyệt đối sẽ không tồn tại ở cường giả như vậy. Cho dù là năm đó kia ra hỏa ở trước mặt mình cũng sẽ lộ ra chân tướng ra, cái thế giới này tuyệt đối không thể nào tồn tại ở ngay cả mình cũng không phát hiện được bất kỳ một chút khí tức người. Cho nên hắn mới cũng không quá mức để ý. Xem ra gần đây muốn cảnh giác. Ban đầu cái tên kia bây giờ không biết chạy trốn tới địa phương nào. Mà thời gian cũng càng ngày càng gần. Ta tuyệt đối sẽ không để cho lần này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1025 chỗ bất đồng. Lâm Mục bây giờ cũng không có ở đó một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới trong thế giới. Dù sao, chỉ cần mình tôn ở cái thế giới kia cũng là một loại tai họa ngầm. Rất có thể sẽ bị cái thế giới kia cùng mình ngang hàng cảnh giới tồn tại phát hiện. Một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới trong thế giới cũng sẽ không chỉ có chính là một vị cùng mình thuộc về ngang hàng cảnh giới người. Nếu là một ngày kia chính mình trong lúc lơ đẳng đem mình khí tức cường đại cho tiết lộ ra ngoài lời nói, kia một ít nửa bước thánh nhân trên cường giả rất có thể sẽ nhận ra được. Đến lúc đó mình cũng liền hoàn toàn bại lộ đứng lên. Cũng đã không thể núp ở phía sau màn. Cho nên, Lâm Mục suy nghĩ một chút, hay lại là tạm thời rời đi trước kia một thế giới. Bất quá hắn cũng không có cách quá xa. Hắn tới vẫn là hắn lúc ban đầu tới kia một thế giới chính giữa. Bởi vì thế giới này cùng kia một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới là ăn thông. Mình cũng đã tìm được đi đến cái thế giới kia lối đi. Chỉ cần ở đó thời điểm mấu chốt nhất, mình có thể trong nháy mắt đi đến kia một thế giới. Hơn nữa, cái thế giới này cũng không thể so với cái đó sắp tiến hành là cao đẳng thế giới. Chính mình ở cái thế giới này chính giữa bình thường cũng không cần thiết băn khoăn quá nhiều. Xem ra lúc ban đầu mình là hiểu lầm hệ thống ý tứ. Hệ thống cho chính hắn một thế giới tọa độ, chẳng qua là cho mình một phần nhắc nhở. Cái thế giới này chỉ là một bình thường tu chân bên trong thế giới thôi, cũng không có bất kỳ bất đồng địa phương. Tối đa chỉ là cùng một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới ăn thông lên ghi chủ. Ngươi chắc chắn ngươi cái thế giới này sẽ không có cái gì ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Coi như Lâm Mục là cho là như vậy thời điểm. Hệ thống lời nói một lần nữa ở hắn trong đầu vang lên ghi chủ. Ngươi thật sự nhận thức là cái thế giới này thật giống mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Hệ thống hoa một lần nữa để cho Lâm Mục yên lặng xuống, bất kể hắn như thế nào dò xét chuyện này. Cái thế giới này thấy thế nào cũng chính là một cái bình thường tu chân bên trong thế giới A. Ở trong đó cũng không có cái gì đặc thù tồn tại. Mạnh nhất cường giả cũng chẳng qua là hai vị đại la kim tuyến mà thôi, cũng không đáng giá chính mình đi để ý. Nhưng là chẳng biết tại sao hệ thống muốn nói như vậy. Chẳng lẽ cái thế giới này còn có cái gì chính mình không biết ẩn núp phương sao? Nhưng là một người bình thường chung thế giới thật có thể tồn tại ở làm cho mình cũng đoán không ra địa phương sao? Ký chủ, ngươi không bằng suy nghĩ một chút. Ở đó một sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới chính giữa một vị đại năng vì sao phải hao phí như vậy tinh lực đem kia một ít người bình thường truyền tống đến cái thế giới này chính giữa? Dù sao, mặc dù một vị kia cũng là nửa bước thánh nhân trên cường giả, nhưng là cường giả như vậy nghĩ tưởng muốn làm một điểm này cũng là cực kỳ khó khăn. nghĩ đến ký chủ chắc biết rất rõ. Bây giờ, ký chủ còn nhận thức là cái thế giới này chỉ là một đơn giản tu chân bên trong thế giới sao? Lâm Mục ánh mắt nhất thời sáng lên. Mình tại sao không có nghĩ tới chỗ này à? Không sai. Tựa như cùng hệ thống từng nói, nếu là cái thế giới này thật chính là một cái bình thường tu chính sách chung thế giới mà thôi, tại sao một vị cùng mình thuộc về giống vậy cảnh giới cường giả phải hao phí lớn như vậy tinh lực, đem cái thế giới kia cùng cái thế giới này ăn thông lên, hơn nữa còn muốn kia một ít người bình thường tới thay đổi cái thế giới này. Đây tuyệt đối là một khoản vô cùng bàng đại công trình, không có vô mấy năm thời gian căn chính là không xong. Hơn nữa còn phải hao phí vô tận tài nguyên. Muốn là mình tới chọn, mình tuyệt đối không sẽ chọn như vậy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1026 phá toái nguyên pháp tắc, nhưng là bởi vì cùng giống như mình cảnh giới cường giả chính là như vậy làm. Hao phí vô số thời gian, vô số tinh lực, vô số tài nguyên là vì thành lập như vậy một thế giới. Thậm chí không phải là ở một người bình thường bên trong tiểu thế giới thành lập được một cái ma long công ty game thiết kế ra một cái game giả lập. Để cho cái thế giới kia phần lớn cho là đây chỉ là một thế giới trò chơi. Từ đó tới thay đổi cái thế giới này. Nếu là cái thế giới này thật là như thế tiếng phổ thông, như vậy một vị kia cường giả cũng không cần thiết coi trọng như vậy. Lâm Mục cũng không do dự, một lần nữa bước lên tìm cái thế giới này chân tướng chinh đồ. Bất quá, qua mấy tháng sau, Lâm Mục vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn bây giờ đang đứng ở một cái gọi là bên trong cấm khu. Mà bên cạnh hắn cũng có vô số thi thể. Một ít thi thể bị gọi là đọa lạc giả. Là cái thế giới này viễn cổ thời đại một tia không biết nguồn chỗ nào ma huyết cho ô nhiễm một ít sinh vật. Đi qua vô số năm phát triển liền trở thành một ít đọa lạc giả. Một ít đọa lạc giả ở cái thế giới này chính giữa nguyên là uy danh xa hạc. Cho dù là kia một ít cực kỳ mạnh mẽ cường giả, cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Nhưng là một ít đọa lạc giả vào hôm nay lại gặp phải mạt nhật. Ai kêu làm một ít không có mắt ra hỏa, chọc tới bọn họ không thể trêu vào tồn tại đây. Bất quá Lâm Mục cũng không hề để ý bị chính mình giết chết một ít người. Hắn bây giờ đang lo lắng là cái thế giới này đến cùng có cái gì bất đồng địa phương. Đi qua 3 tháng, hắn không sai biệt lắm đem cái thế giới này cái gọi là kia một ít cấm địa, cấm khu cũng cho đi một lần. Nhưng là vẫn không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương. Nếu như lại không tìm được hắn thật thì đi cái thế giới này thiên đạo không gian chính giữa, nhìn một chút có cái gì bất đồng địa phương. Lâm Mục bây giờ không sai biệt lắm cũng đã mất đi kiên nhẫn. Giống như bây giờ không có một mục tiêu vo ve loạn chuyển. Thật sự là không có bất kỳ ý tứ gì. Cho nên, hắn cũng lười quan tâm chính mình mặt mũi, trực tiếp hướng về phía hệ thống hỏi. Ngược lại cũng là hệ thống rực xây tự mình tiến tới tìm cái thế giới này một lần kia địa phương đặc thù. Mà chính mình đi qua mấy tháng này tìm cũng là cố gắng, nhưng là chỉ là không có tìm tới mà thôi. Hệ thống, ngươi cũng đừng vòng vo. Cái thế giới này đến cùng có cái gì bất đồng địa phương? Lâm Mục ở trong đầu trực tiếp hướng về phía hệ thống hỏi. Muốn nghe hệ thống cho mình một cái giải thích. Ký chủ, ngươi không có phát hiện cái thế giới này nguyên pháp tắc có một số khác biệt địa phương sao? Hệ thống lời nói cứ như vậy nói ra, phảng phất mang theo một chút bất đắc dĩ. Phảng phất đang nói ngươi cường giả như vậy đi qua nhiều thời gian như vậy, đều đang không có nhận ra được một điểm này nguyên pháp thì lại khác. Lâm Mục nghe được hệ thống lời nói sau những mày một cái. Ở một chút thời gian bên trong, hắn còn thật không có suy nghĩ qua nguyên pháp tắc có cái gì bất đồng địa phương. Bất quá hắn cũng không do dự, trực tiếp điều tra cái thế giới này nguyên pháp tắc lên cái này. Cái thế giới này nguyên pháp tắc lại là tàn phá. Vậy thế giới này là thế nào vận hành nhiều năm như vậy còn không có phá toái? Lâm Mục không có tra trước cũng còn khá. Chờ đến hắn kiểm tra cái thế giới này nguyên pháp tắc sau, nhất thời liền dọa cho giật mình. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện cái thế giới này nguyên pháp tắc lại là phá toái trạng thái. Ta từ Baidu cái thế giới này nhìn đã bình yên vô sự vận hành rất nhiều năm. Nhưng là nguyên pháp tắc phá toái dưới tình huống, lại làm sao có thể vận hành nhiều năm như vậy đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1027 thành là cái thế giới này trưởng khống giả Lâm Mục bây giờ nhất thời liền không bình tĩnh. Thậm chí hiện tại tại nội tâm chính giữa sinh ra một loại muốn đi cái thế giới này thiên đại không gian điều tra một phen. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào vận hành? Ở chư thiên vạn giới chính giữa có một cái thông thường. Đó chính là làm một thế giới nguyên pháp tắc phá toái sau. Vậy thì đại biểu cái thế giới này vận hành không bao lâu. Bởi vì là một thế giới nguyên pháp tắc là ủng hộ một thế giới vận hành thời gian mấu chốt nhất đồ vật. Liền giống như một nhân đại não như thế. Mà một người đại não đã phá toái, lại làm sao có thể còn có thể tồn sống tiếp đây. Nhưng là cái thế giới này chính là như vậy. Trái ngược lẽ thường, căn sẽ không mang bất kỳ một điểm quy luật. Có thể nói, chính là như vậy. Nguyên pháp tắc đã đổ nát, hay lại là bình yên vô sự vận hành nhiều năm như vậy thời gian. Hơn nữa lúc trước trạng thái nhìn còn không có bất kỳ muốn phá toái ý tứ. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa là tuyệt vô cần hữu. Như vậy thế giới, thậm chí có thể để cho một cái thánh nhân trên cường giả đều cảm thấy hứng thú lên. Bởi vì thế giới này nguyên thì không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới a. Cái thế giới này nguyên chính là kia một cái sắp đột phá đến cao đẳng trên thế giới một bộ phận. Chỉ bất quá ở vô số năm trước, bởi vì một trận đại chiến một phiến thế giới trực tiếp bị đánh đến chỗ này. Nhưng là cái thế giới này ở vô số năm trước cũng đã bị cái thế giới kia thật sự tóm thâu. Cái thế giới này vận hành nguyên pháp tắc cũng là kia một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới pháp tắc. Mặc dù nhưng đã rời đi khoảng cách xa như vậy, nhưng là nguyên pháp tắc cũng sẽ không bởi vì khoảng cách khá xa liền mất đi hiệu quả. Mặc dù coi như cái thế giới này nguyên pháp tắc là tàn phá, nhưng là đây chẳng qua là nó đang không có bị gồm thâu trước cũng đã tồn tại nguyên pháp tắc. Từ cái thế giới này bị gồm thâu sau này, nó một bộ này nguyên pháp tắc đã không hề dùng thích hợp. Cho nên mặc dù coi như hắn nguyên pháp tắc đã đổ nát, nhưng là nó vẫn là có thể bình yên vô sự vận hành nhiều năm như vậy. Hệ thống cũng sẽ không tiếp tục vòng vo trực tiếp hướng về phía Lâm Mục nói ra sự thật. Thì ra là như vậy. Khó trách mới vừa rồi ta kiểm tra nguyên pháp tắc thời điểm, luôn cảm giác một cổ quái dị. Nhưng là vừa không nói ra được có cái gì quái gì địa phương. Không nghĩ tới sự tình lại là như vậy. Không nghĩ tới như vậy thế giới chính giữa lại tồn tại hai bộ nguyên pháp tắc. Lâm Mục ánh mắt nhất thời sáng lên. Nguyên lai sự thật lại là như vậy. Khó trách kia một cái cùng mình thuộc về ngang hàng cảnh giới cường giả đối với cái thế giới này cảm thấy hứng thú như vậy. Nguyên lai cái thế giới này sẽ tới chính là bọn hắn kia một thế giới một bộ phận. Mặc dù bây giờ đã rời đi kia một thế giới quản lý phạm vi, nhưng là ở trong đó vận hành nguyên pháp tắc có thể cũng không có biến hóa. Mà một cách may mắn vô cùng, không có bị hoàn toàn thôn phệ tàn phá nguyên pháp tắc cũng chỉ có thể an an đợi ở chỗ này làm một cách ngụy trang. Cung cung kính kính nghe kia một cách đến từ chủ thế giới nguyên pháp tắc mệnh lệnh. Cho nên cái thế giới này mới có thể hoàn chỉnh vận hành nhiều năm như vậy. Căn bản không hề xuất hiện bất kỳ một tia muốn phá toái địa phương. Ký chủ, ngươi phải biết đến một cái kia một cái chung thế giới đột phá đến cao đẳng thế giới. Như vậy cái thế giới này là tuyệt đối phải bị thu. Một cái cao đẳng thế giới là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái đã bị mình cắn nuốt hết thế giới cởi cách bản thân điều khiển phạm vi. Cho nên cái thế giới này cũng là ký chủ một loại lựa chọn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1028 nhất định phải được. Hệ thống lời nói để cho Lâm Mục trầm mặt xuống. Phảng phất là ở đó một chính giữa suy nghĩ chuyện này khả thi. Ngươi là nói, muốn ta thừa dịp tất cả mọi người còn không có chú ý thời điểm, đem cái thế giới này cho cưỡng chiếm đứng lên, thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Cùng cái thế giới này thế giới nguyên cùng chung. Đến lúc đó chỉ cần kia một cái chung thế giới đột phá đến cao thế giới sau, ta cũng có thể mượn cơ hội này hoàn toàn đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Đúng. Một cái trung thế giới tấn thăng làm cao thế giới sinh ra năng lượng còn tỉnh không đủ để cho ngươi có hoàn toàn chắc chắn đột phá đến thánh nhân trên. Nhưng là một khi có tầng này bảo hiểm, vậy ngươi thì có 10 phần nắm chặt. Chỉ cần có thể đem kia một cái trung thế giới tấn thăng làm cao thế giới thời điểm năng lượng đoạt lấy. Hơn nữa cái này đã bị cái thế giới kia thật sự tóm thâu. Nhưng là bây giờ tạm thời thoát khỏi thế giới trường khống giả. Ký chủ, ngươi thì có 100% tự tin đột phá đến thánh nhân trên. Hệ thống không có chối. Hắn để cho Lâm Mục đi tới cái thế giới này. Không chỉ có riêng là vì tìm tới cái thế giới này phía sau bí mật. Mà là muốn để cho Lâm Mục thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Lâm Mục làm cho nhân gia suy tư sau một hồi. Ánh mắt cũng nhất thời liền sáng lên, chuyện này nghe cũng rất có làm đầu. Một khi chính mình thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả, như vậy chính mình đột phá thánh nhân trên thì có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, mặc dù nghe trở thành một trung thế giới trưởng khống giả là thập phân đơn giản, nhưng là Lâm Mục biết nghĩ tưởng phải hoàn thành những chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể hoàn thành. Dù sao một cái trung thế giới còn bị một cái cùng mình thuộc về ngang hàng cảnh giới cường giả cho để mắt tới. Mà mình bây giờ còn không nghĩ tưởng quá sớm liền bộc lộ ra đi. Một khi chính mình đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Như vậy thì đại biểu mình đã hoàn toàn bại lộ ở đó một cái thuộc về cùng mình ngang hàng cảnh giới trong mắt cường giả. Đến lúc đó, cướp đoạt cái đó trung thế giới tấn thăng làm cao thế giới sở sản sinh năng lượng thời điểm. Mình cũng không có cách nào núp ở phía sau màn để cho bọn họ giết lẫn nhau. Chính mình lại đi ra tiếp lấy bọn họ thành quả. Hơn nữa quá sớm bộc lộ ra đi, đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Một cái trung thế giới tấn thăng làm cao thế giới là không gạt được. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả là tuyệt đối sẽ biết. Có lẽ đảm nhiệm trên cường giả đối với cái này dạng sự tình đã không có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng là một vị nửa bước thánh nhân trên cường giả đối với cái này dạng sự tình nhưng là cực kỳ có hứng thú a. Phải biết, chỉ cần bọn họ cướp đoạt thế giới tấn thăng sau năng lượng đó, bọn họ thì có cái cơ hội kia bước vào là chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong. Như vậy cám dỗ lại có mấy người có thể bù đắp được ở đây. Lâm Mục tự hỏi mình cũng không có khả năng kia có thể ngăn cản được như vậy cám dỗ. Nói cách khác, chỉ cần có nửa bước thánh nhân trên cường giả phát hiện nơi này tình huống là tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tới nơi này thò một chân vào. Đến lúc đó có thể, Lâm Mục không chỉ cần đối mặt bên trong thế giới kia cường giả, còn phải đối mặt đến từ chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả. Hơn nữa, nói không chừng còn có mấy cái so với chính mình càng cẩu. Chuyện này còn tốt hơn tốt mưu đồ. Là tấm này khống chế vị trí là nhất định phải thu vào tay. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể để cho một vị kia tồn tại. Phát hiện ta tồn tại. Lâm Mục ở trong đầu lục soát một hồi cân nhắc thất chi sau. Làm ra quyết định. Cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị dồn chính mình nhất định phải được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1029 tìm tới mấu chốt vật thì ra là như vậy. Nguyên lai chính là như vậy, ra hỏa mới để cho ngươi có nhúc tay cái thế giới này quy tắc bản lĩnh. Thiên không chỗ, Lâm Mục chỉ có đứng ở cái thế giới này tầng chót nhất. Chỉ cần hắn đi lên nữa đi như vậy một lượng bước cũng đã bước ra cái thế giới. Này phạm vi đi chư thiên vạn giới chính giữa. Bất quá bây giờ cây rừng ngay trong ánh mắt quả thật sinh ra một vẻ vui mừng. Chính mình rốt cuộc tìm được thân ở kia một cái sắp tấn thăng bên trong thế giới một vị kia cường giả. Là như thế nào có như vậy bản lĩnh tới nhúc tay cái thế giới này pháp tắc. Hơn nữa cái thế giới này không chỉ có riêng chính là một cái bình thường thời trung cổ mà thôi. Cái thế giới này pháp tắc nhưng là một cái sắp liền trở thành cao thế giới pháp tắc ở vận hành. Mà kia ra hỏa lại cũng có thể nhúc tay. Cái này thì đại biểu hắn là những chuyện này không biết đã bố trí bao nhiêu năm. Như vậy ra hỏa thật đúng là có một ít đáng sợ nha. Có lẽ hắn tại hắn cái thế giới kia một ít cảnh tượng còn chưa phản ứng kịp. Thế giới tấn thăng mang cho bọn hắn chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu bố trí đứng lên. Bất quá, hắn có lẽ không nghĩ tới giữa đường chính mình sẽ chen vào như vậy một cước. Hơn nữa mình bây giờ còn tìm được hắn là như thế nào thay đổi thế giới pháp tắc đồ vật. Nhìn người này trên người thứ tốt cũng không ít a, vật như vậy lại đều có thể bị hắn lấy. Lâm Mục nhìn trước mắt kia một cái bàng bia đá lớn. Một cái bàng bia đá lớn từ bên ngoài nhìn vào đứng lên là vô cùng phong cách cổ xưa, phảng phất kinh lịch vô số phong sương. Mà một tấm bia đá chính là đứng lặng ở thế giới này thiên không chỗ. Mà cái bia đá này phía trên tản mát ra vô tận pháp tắc. Mà hắn bên dưới cũng có vô số pháp tắc. Mà một ít pháp tắc thật giống như vô cùng nóng này. Nghĩ tưởng muốn xông ra cái bia đá này khống chế. Không sai, một cái phong cách cổ xưa bia đá chính là đang trấn áp cái thế giới này nguyên pháp tắc. Dù là cái thế giới này nguyên pháp tắc là một cái sắp đột phá đến cao đẳng thế giới. Nhưng là ở cái bia đá này trước mặt căn sinh không ra bất kỳ một chút lực phản kháng. Có thể thấy cái này phong cách cổ xưa bia đá uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chính là ngươi người này nhiều năm như vậy trấn áp nguyên pháp là để cho kia một cách đã bị thôn phệ. Nhưng là còn chưa kịp bị tiêu hóa thế giới nguyên pháp tắc ở cái thế giới này chính giữa vận hành. Như vậy mới có thể tiến hành ngươi kế hoạch. Lâm Mục tìm tới một quả này bia đá sau. Liền đã biết kia một cái sau. Rốt cuộc là tài năng gì nhúc tay một thế giới. Bằng không tại hắn nhúc tay sau lúc này thậm chí bị hắn nguyên thế giới nguyên pháp tắc cho nhận ra được. Nhưng là hắn lá gan toàn bộ là to lớn như vậy. Đem chính hắn nguyên pháp tắc cũng cho trấn áp lên hơn nữa. Theo như bây giờ tình huống. Xem ra cái thế giới này cùng chủ thế giới chia lìa cái tên kia nhất định chính là không thể bỏ qua công lao. Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái thế giới này nơi nào là cái này chia lìa. Thật chỉ là bởi vì một trận đại chiến. Không liền để ta tìm tới cơ hội sao? Lâm Mục ngay trong ánh mắt xuất hiện một nụ cười châm biếm. Chính mình là tìm kiếm mình thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả biện pháp đã hướng hồi lâu. Cũng nghĩ đến có biện pháp. Nhưng là không có bất kỳ một cách có thể áp dụng thông. Nhưng là lúc này lại làm cho mình tìm tới mấu chốt nhất đồ vật. Như vậy chính mình không thì có biện pháp để cướp đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Hơn nữa còn có biện pháp không để cho cái tên kia phát hiện. Lâm Mục cười cười, cũng không do dự, nhẹ nhàng di động bia đá một chút nhỏ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 104 chương 1030 phát hiện Lâm Mục nhìn một cái phong cách cổ xưa bia đá. Cười cười. Sau đó trực tiếp nhẹ nhàng di động nó một chút. Mặc dù chỉ là di động một tí tẹo như thế, nhưng là tác dụng nhưng là cực lớn. Cũng liền đại biểu bị này cái bia đá trấn áp thế giới nguyên pháp tắc bây giờ có thể đi ra một chút như vậy. Mặc dù chỉ là một chút như vậy thiên đạo nguyên pháp tắc đi ra. Nhưng là đối với kia gia hỏa bố trí mà nói. Nhưng là cực đại đả kích. Chỉ cần một chút thiên đạo nguyên pháp tắc có thể xuất hiện. Đây cũng là ý nghĩa một chút thiên đạo nguyên pháp tắc liền có thể tiếp tục can dự cái này sự kiện. Cho đến lúc này. Hắn nhưng này còn bận việc hơn một trận. Mà chỉ cần chờ cho đến lúc này. Mình cũng có thể nhân cơ hội để cướp đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Hơn nữa còn có khả năng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đã biết một lần cũng chỉ thả ra một tí tẹo như thế thiên đạo nguyên pháp tắc đối với mình cướp đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Căn tạo thành không bất kỳ một chút chướng ngại. Chỉ bất quá có thể để cho cái tên kia phiền toái một trận a. Tiếp theo thì nhìn ngươi làm thế nào. Lâm Mục nhìn một chút chính mình kiệt tác sau. Hài lòng cười cười. Sau đó cũng không đi quản nữa nơi này là dạng gì tình huống. Trực tiếp rời đi. Mà không phải một quả này phong cách cổ xưa bia đá. Trấn áp không biết bao nhiêu năm thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc rốt cuộc có một chút kinh động. Nó phát hiện vô số năm qua trấn áp đồ mình. Thật giống như có một chút như vậy giãn ra. Mình cũng có thể chạy ra khỏi một chút đi ra ngoài tới làm dự cái này phiến thế giới vận hành. Chuyện gì trấn áp đồ vật thế nào phá hư một chút một nơi thần bí không gian chính giữa. Một tên ngây thơ tiểu nam hài khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Đồng thời cái này không đơn giản là còn mang theo một tia ngạc nhiên. Ngoài ra hắn phát hiện mình ở vô số năm trước liền bắt đầu bố trí kia một quả mấu chốt vật, lại có một chút xíu giãn ra mà đưa đến cùng bị trấn áp thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, lại chạy ra khỏi một chút như vậy. Đối với mình mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt gì, thậm chí vẫn có một ít phiền toái. Mặc dù kia một thế giới bởi vì cùng chủ thế giới rời đi quá lâu, chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc bây giờ không có đi quản kia một thế giới, nhưng là cũng không đại biểu kia một thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cùng chủ thế giới pháp tắc không có liên lạc. Nếu để cho chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc phát hiện mình, lại nhưng đã bố trí nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là nhằm vào nó, vậy mình coi như phiền toái. Dù sao bây giờ còn chưa tới thời gian như vậy, muốn là mình bây giờ bị thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc nhằm vào lời nói, như vậy đối với tương lai chuyện cũng không phải là tốt như vậy trưởng khống. Nói không chừng còn có thể trực tiếp đem chính mình đuổi ra một phiến thế giới. Nếu như là lời như vậy, tương lai kia một trận thịnh yến nhưng là không còn có chính mình phần. Đây tuyệt đối không thể. Mình đã bố trí nhiều năm như vậy, là không phải là kia một trận thịnh yến sao? Mình tại sao khả năng bỏ qua kia một trận xuất sắc như vậy thịnh yến? Kia một trận thịnh yến có thể là mình đột phá đến thánh nhân trên mấu chốt nhất địa phương. Chính mình là ngày hôm đó đã bố trí vô số năm. Nếu như bây giờ muốn chính mình yên tâm làm sao có thể cam tâm. Cho nên, một tên trên mặt còn mang theo một ít non nớt vẻ tiểu nam hài ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia suy tư thần sắc. Là nghĩ đến thế nào xử lý chuyện này như thế? Nếu năm đó đều đã làm qua một lần, bây giờ làm tiếp một lần cũng không phải là không thể.